Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, màu đen cao gót đôi chân dài. Chỉ cần ta cùng Vinh Trúc gia tộc hợp tác có thể chứng thực đúng chỗ. Khuynh Thành tập đoàn nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Nhan Như Tuyết tỉnh táo đáp lại nói, tại hội chợ thương mại phía trên. Nhan Như Tuyết cùng Myanmar Vinh Trúc gia tộc ký 1 tỷ đơn đặt hàng. Đây là Nhan Như Tuyết trước mắt lớn nhất át chủ bài cùng dựa vào. Nhan Hoa Long thở phì phò nói, Vinh Trúc gia tộc mỏ quặng tại Myanmar, quốc gia kia lâu dài chiến loạn, chính quyền thay đổi, đối với thương nghiệp vận hành là vô cùng bất lợi. Lại giả thuyết, theo ta được biết, Vinh Trúc Long Thành vốn là cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Người thật sự cho rằng hắn sẽ giữ đúng hợp đồng sao? Hắn có hơn 100 tỷ tư sản, gia đại nghiệp đại, lựa chọn đối tượng hợp tác, làm sao có thể là chúng ta loại này gần như phá sản tập đoàn? Cái này bên trong, người có thể bảo chứng không có nội tình sao? Nghe nói như thế, Nhan Như Tuyết thân thể mềm mại khẽ run. Có thể ký Vinh Trúc gia tộc 1 tỷ đơn đặt hàng. Đối với cùng đường mạt lộ nàng tới nói, không thể nghi ngờ là trong bóng tối một luồng ánh dạng đông. Căn bản không có cân nhắc đến điểm này. Cha, sẽ không, mời ngươi cần phải tin tưởng ta. Bất luận như thế nào, ta đều biết để Khuynh Thành tập đoàn cùng Vinh Trúc thế gia hợp tác rơi xuống thực chỗ. Lời nói, này đi ra. Liền Nhan Như Tuyết chính mình cũng cảm thấy lực lượng không đủ. Tại Myanmar cảnh nội, Vinh Trúc gia tộc đó là số 1 số 2 đại tập đoàn. Tư sản hơn 100 tỷ, hơn nữa còn có tư nhân vũ trang lực lượng, nghiêm chỉnh là cát cứ một phương chư hầu bá chủ. Như thế quái vật khổng lồ, lại vẫn cứ cùng Khuynh Thành tập đoàn hợp tác. Bây giờ nghĩ lại, việc này thực sự không thể dùng lẽ thường đến giải thích. Nhan Hoa Long phất phất tay, bất đắc dĩ thở dài nói, Tiểu Tuyết, không muốn lại giãy giụa. Đây chính là mạng ngươi, chỉ có Tống gia có thể cứu vãn Khuynh Thành tập đoàn nguy cơ. Mệnh ta do ta, không do người. Nhan Như Tuyết nắm nắm quyền đầu, từng chữ nói ra, leng keng có lực nói. Nhan Hoa Long tức hổn hển, thần sắc kích động, ngươi thật đánh tính toán muốn chọc giận chết ta sao? Lại cho ta thời gian nửa năm, Nhan Như Tuyết khẩn cầu. Nhan Hoa Long thần sắc kiên định, lắc đầu nói, không được, vậy ta liền đi chết. Nhan Như Tuyết trong mắt đồng dạng lóe ra kiên định không thay đổi ánh mắt. Quay người xông ra phòng khách, một lát sau. Một cái phong vận vẫn còn, mặc lấy màu đen liền áo váy dài trung niên mỹ phụ. Đi vào Nhan Hoa sinh thư phòng, lão Nhan, ta đã nói với ngươi rồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia căn bản là không có đem ngươi để ở trong mắt. Nhìn đến a, lúc này ngươi đừng có hy vọng đi. Sống an nhàn sung sướng mỹ phụ, dáng người được bảo dưỡng phi thường tốt, ngực nở mông cong. Hoạt bát bay bổng, tuy nhiên qua tuổi 40, nhưng năm tháng cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết. Mặt như trăng tròn, da quang trắng hơn tuyết, chỉ là lúc này nàng trên mặt mang không che giấu được phẫn nộ cùng oán trách. Mỹ phụ lượn lờ mềm mại đi vào Nhan Hoa Sinh trước mặt, lại lạnh hừ một tiếng nói, nhà đầu chết tiệt kia nhất định phải nhanh gả vào Tống gia. Theo Tống gia thu hoạch được tài lực chống đỡ, cứu vãn Khuynh Thành nguy cơ, Nhan Hoa Long mặt lộ vẻ làm khó. A Vân, chớ cùng ta kéo những cái kia không dùng. Mỹ phụ đại mi cau lại, mặt nạ xương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không hy vọng nhìn lấy vợ trước tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền nghe ta lời nói, tốt a, Nhan Hoa Long thở dài một tiếng. Mỹ phụ khanh khách một tiếng, thon dài trắng nõn cánh tay ôm lấy Nhan Hoa Long cái cổ. Nở nang sung mãn môi anh đào tiến đến Nhan Hoa Long trên mặt. Hôn một chút, cái này mới đúng mà. Nói chuyện, ý loạn tình mê mỹ phụ. Một cái tay khác hướng về Nhan Hoa Long quần khóa kéo tìm tòi mà đi. Trong thư phòng nhiệt độ không khí biến ảo tăng lên, tựa hồ liền không khí cũng tại từng trận làm cho người mặt đỏ tới mang tai tiếng vang bên trong. Biến đến mập mờ mất hồn lên, gió lạnh từ bệnh viện phòng bệnh cửa sổ thổi nhập, lại thổi không tan Vương Uyên lúc này mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Vương Uyên thẳng như tiêu thương đứng tại phía trước cửa sổ. Trong ánh mắt tràn ngập không che giấu được phẫn nộ. Trong phòng bệnh, có ríu rít tiếng khóc lóc vang lên. Một cái tuổi qua 50 mỹ phụ nhân, tóc mây kéo cao, phù dung mặt ngọc, mặc lấy màu trắng đồ công sở, dáng người cao gầy gợi cảm, đầy đặn yểu điệu, nhìn lấy trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh bệnh nhân. Mắt phượng sưng đỏ, nước mắt mơ hồ đôi mắt, tiếng khóc làm cho Vương Uyên tâm loạn như ma. Được, khóc cũng vô dụng, đều là ngươi mặc kệ gây tai họa. Vương Uyên đè nén lửa giận trong lòng, bực bội bất an khua tay nói. Phụ nhân hít hít mũi ngọc, bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói. Họ Vương, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không có ngươi cái này làm cục trưởng cha, ở sau lưng chỗ dựa, Long Nhi cũng không đến mức ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Vương Uyên đi đến trước giường bệnh, nhìn lấy trên giường bệnh mặt mũi tràn đầy trắng xám Vương Văn Long. Nắm nắm tay, ngữ khí hơi chậm, thương tổn nhi tử ta hung thủ, rất nhanh liền có thể bắt lấy quy án. Ta đã phái ra từ Hạo Đông đi bắt người. Có thể bắt được sao? Phụ nhân nghẹn ngào hỏi. Vương Uyên lạnh hừ một tiếng, thần thái ở giữa tràn ngập tự tin. Đây là xã hội pháp trị, càng là Giang Thành, là ta địa bàn, hung thủ thực lực lại cường đại, hắn dám cùng quốc gia đối kháng sao? Phụ nhân xoa phía dưới khóe mắt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hung thủ phải chết, hắn để ta Vương gia đoạn hậu. Đem nhi tử ta biến thành cái bộ dáng. Vương Uyên gằn từng chữ một, từng chữ đều dường như ẩn chứa vô tận cừu oán cùng sát khí, hung thủ nhất định phải chết. Ngoặc kép, đường quả một chút taxi, vừa muốn cất bước đi vào Thanh Vân đường phố lúc, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, móc điện thoại di động xem xét, nàng nguyên bản chờ mong. Thậm chí là có chút tiểu tiểu hưng phấn thần sắc trên mặt. Lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Uy, lão ba, làm gì nha ngươi? Ta ngay tại tra án đây. Không có việc gì lời nói. Ta trước treo a. Đường quả vừa tiếp thông điện thoại. Thì uy hoài vượt lên trước mở miệng nói. Điện thoại di động đầu kia truyền tới một uy nghiêm lạnh lùng. Làm cho người không thể nghi ngờ thanh âm. Quả quả, ngươi thiếu cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đừng cho là ta không biết ngươi ở chỗ nào. Thanh Vân đường phố phát sinh bạo lực sự kiện. Ta quyết không cho phép ngươi nhúng tay. Vì cái gì? Đường quả tức giận đến mày liễu dựng thẳng. Không chút nào chịu làm ra cái gì nhượng bộ. Lão ba, hiện tại là lúc tan việc. Ngươi quyền lực lại lớn. Cũng không quản được ta tự do thân thể đi. Ta lấy phụ thân thân phận mệnh lệnh ngươi, không cho phép nhúng tay Thanh Vân đường phố sự tình. Đường quả nghe được lão cha Đường Thiệu Cơ, nổi giận thanh âm, không quan trọng chu môi đỏ, nhíu lại lông mày, không phục đáp lại nói. Lão ba, bảo trì trị an, thủ vệ một phương bình tĩnh, đây là ta chỗ chức trách, ta quyết không cho phép dạng này sự kiện, tại ta phát sinh trước mắt. Đường quả nghĩa chính ngôn từ một phen lời còn chưa nói hết. Một xe cảnh sát im bặt mà dừng, ngừng ở trước mặt nàng. Hai người mặc chế phục cảnh viên xông xuống xe, tức giận đến đường quả trực tiếp cúp điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ, lão cha quả nhiên âm hiểm. Vậy mà thông qua điện thoại di động tín hiệu nghe lén đến định vị chính mình vị trí cụ thể. Đường quả vừa muốn nhảy lên nhập dòng người chen chúc Thanh Vân đường phố lúc. Hai tay bị hai đạo lực lượng cường đại chế trụ. Đường quả nhất thời không cách nào động đậy. Đường quả, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Bên trong một người xin lỗi nhưng nói ra. Hai cái lưng hùm vai gấu cảnh viên. Bắt giữ lấy đường quả cấp tốc lên xe. Nhanh chóng đi, đứng tại danh uyển hoa phủ cửa tây bên ngoài Diệp Thiên. Híp mắt, đánh giá nơi xa xây dựa lưng vào núi khu biệt thự. Hai cái đứng ở bên ngoài phiên trực bảo an, mặt không biểu tình nhìn về phía Diệp Thiên phương vị này. Trạm bảo an bên trong còn có cái khác bảo an cũng tay cầm điện côn. Một bộ như lâm đại địch thần thái. Trong mắt bọn hắn, ăn mặc phổ thông Diệp Thiên căn bản không có tư cách tiến vào danh uyển hoa phủ. Danh uyển hoa phủ, đế giang biệt thự đều là giang thành danh liệt 10 vị trí đầu cấp cao biệt thự. Mỗi mét vuông đồng đều giá vượt qua 50.000, có thể ở bên trong người, bằng hữu thân thích cũng không thể nào là Diệp Thiên loại này keo kiệt thế hệ. Diệp Thiên đi tới cửa, cất bước vừa muốn bước vào cửa, đứng lại, ngươi không thể đi vào. Phiên trực bảo an là cái trung niên đại hán, mặt mũi tràn đầy kiên cường, lạnh giọng quát lớn, nơi này là danh uyển hoa phủ. Không phải cộng đồng khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Móc ra chìa khóa, lắc một chút. Giải thích nói, ta cũng là bên trong chủ xí nghiệp. Ta ở tại khu A9 tòa nhà. Bảo an cười lạnh nói. Thôi đi, trong thùng rác kiếm một chuỗi chìa khóa. Tùy tiện nói ra một tòa lầu số. Cũng dám nói mình là chủ xí nghiệp. Lão tử nhà ở cố cung dưỡng tâm điện. Ngươi tin không? Móa, tiểu tử cút ngay. Ngươi lại không lăn đi. Đừng trách lão tử xuất thủ vô tình. Đã từng có cái tiểu tặc muốn đi vào biệt thự. Hậu quả rất thảm. Trực tiếp bị lão tử gõ nát hai đầu chân chó. Ném vào trong thùng rác quan một đêm. Đệ nhị thiên tài bị cảnh sát mang đi. Nghe nói tiểu tặc kia nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Một cái chừng 20 thanh, niên bảo an theo trạm bảo an bên trong lao ra, khua tay trên tay cảnh côn, âm trầm đưa ra cảnh cáo. Ta thật sự là bên trong chủ xí nghiệp, Diệp Thiên linh quang nhất thiểm, móc điện thoại di động, cho Nhan Như Tuyết gọi điện thoại, chỉ cần có Nhan Như Tuyết chứng minh. Chính mình thì có thể thuận lợi tiến vào biệt thự. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm. Nhan Như Tuyết điện thoại di động đánh không thông. Lộ tẩy a hắc hắc hắc. Ta nhìn người tiểu tử này là muốn chết. Trung niên bảo an khinh miệt cười nói. Diệp Thiên lo lắng Nhan Như Tuyết an nguy. Không muốn cùng những thứ này bảo tiêu nói nhảm. Đang lúc hắn muốn xông vào lúc. Một cỗ màu đỏ Lamborghini gào thét mà tới. Cửa xe đẩy ra. Một đầu thon dài trắng nõn giống như mỡ đông cặp đùi đẹp. Hoàn toàn bại lộ trong không khí. Cũng không có xuyên tất chân. Dẫm lên màu đen tỉ mỉ giày cao gót. Theo trong xe dò ra. Rơi trên mặt đất. Màu đen giày. Màu trắng chân. Đen trắng rõ ràng. Ở dưới bóng đêm phóng xuất ra kinh hãi bạo nhãn cầu mị hoặc khí tức. Mấy cái bảo an hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tuổi trẻ bảo an lướt qua theo khóe miệng chảy ra ngụm nước. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến nữ nhân bộ mặt thật sự lúc. Tất cả đều dọa đến phù phù quỳ dạp xuống đất. Dường như nhìn thấy theo địa ngục mà đến ma quỷ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.